Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, lại gặp người quen. Chương 58, lại gặp người quen, đại ca. Dừng tay, Ngô Cường liền vội vàng kéo miệng quả đen tay, lớn tiếng nói, rõ ràng là yêu ma. Các ngươi, miệng quả đen Ngô Nhai nhíu mày không hiểu hướng Ngô Cường đám người hỏi. Lý Tu Duyên liền vội vàng tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị hướng Ngô Nhai thi lễ một cái, mở miệng nói, Ngô đạo trưởng, Thanh Ngâm mặc dù là yêu ma chi thân, nhưng là Thanh Khâu Hồ nhất mạch cơ hồ từ trước tới giờ không xuất thế, cũng không dính vào nhân loại huyết tinh. Bần tăng cảm thấy thiên sinh vạn vật, chỉ cần không phải tội ác tày trời hạng người, liền nên bình đẳng đối lại. Đạo trưởng cảm thấy đúng hay không? Ngô Nhai trà trộn giang hồ tuế nguyệt chi trưởng, so Lý Tu Duyên tuổi tác còn lớn hơn nhiều lắm. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, nhíu nhíu mày, ngắm nhìn cách đó không xa Thanh Ngâm. Biết Lý Tu Duyên nói tới không dính máu tanh xác thực không sai. Chỉ là đáy lòng đối với yêu ma loại kia thâm căn cố đế cừu hận, để hắn vẫn còn có chút khó chịu. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như nó đả thương người, pháp sư khả năng gánh chứ? Lý Tu Duyên quay đầu ngắm nhìn một mặt khẩn trương Thanh Ngâm, xoay người, nhìn về phía Ngô Nhai, sắc mặt kiên nghị nói, có thể. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, một mực đứng ở phía sau Thanh Ngâm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khác thường tình cảm đến. Nàng ở nhân gian bất quá mấy tháng, lại đã hiểu rất nhiều chuyện, tỉ như trừ yêu sư cùng yêu tộc ở giữa to lớn cừu hận. Loại này cừu hận theo mấy trăm năm tranh đấu, đã trải qua sâu tận xương tủy, tỉ như trước kia vị này lão đạo nhân, đối với mình cừu hận, nàng hoàn toàn có thể lý giải, cũng không hận đối phương, thế nhưng là tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lý Tu Duyên lại nguyện ý cứu bản thân, tin tưởng mình. Thanh Ngâm bỗng nhiên cảm giác ánh mắt của mình có chút ướt át, liền vội vàng cúi đầu. Ngô Nhai nghe được Lý Tu Duyên thế mà thực sự nguyện ý nói như vậy, cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ban đầu phát giác Thanh Ngâm dị thường trung bạc, lúc này lại an tĩnh đứng ở một bên, không nói lời nào. Đã trải qua vừa rồi một màn kia, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Ngô Cường sờ lỗ mũi một cái, mở miệng nói, đại ca, chuông bạc cô nương, các ngươi một đường đi tới, lại là muốn đi nơi nào? Ngô Nhai trầm trầm nói, trước đó vốn là muốn đi Ẩn Lư tham gia Kim Ngọc Thịnh Hội, chỉ là trước đó vừa vặn gặp vài đầu lang yêu, chuông bạc cô nương bị thương nhẹ, liền cùng bọn chúng dây dưa hồi lâu, nhưng Kim Ngọc Thịnh Hội đã trải qua bỏ lỡ. Ngô Cường chần chờ một lát, mở miệng nói, đại ca, chúng ta chuyến này, nhiệm vụ cực nặng, không biết các người có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn biết lần này cùng Lý Tu Duyên cùng nhau, sẽ có cực lớn nguy hiểm, cho nên dù là Ngô Nhai là hắn thân đại ca, cũng không muốn cưỡng cầu. Nghe Ngô Cường nói xong ngọn nguồn, Ngô Nhai cùng chuông bạc không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tại lúc trước Lý Tu Duyên liền từng nói qua mình là Hàng Long La Hán chuyển thế, hai người chẳng qua là khi trò cười nghe, nhưng là bây giờ Ngô Cường lại là như thế nghiêm túc nói ra. Hai người lập tức có chút cười không nổi, Ngô Nhai vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù đều là trừ yêu sư, nhưng là đối với thần ma tiên Phật loại này tồn tại, vẫn là khó có thể tin. Hắn vừa muốn nói gì, Ngô Cường đã trải qua từ xe ngựa trong xe xuất ra mấy kiện đồ vật ném ở trước mặt của hắn. Tuyên gia huynh đệ đao kiếm pháp khí, đầu kia hắc thủy uyên xà nội đan, vẫn còn trước đó Khâu Mặc Ngôn pháp khí. Đây đều là yêu thần tương liễu phái ra truy sát Lý huynh đệ. Đại ca, ngươi vẫn là không tin sao? Nghe được Ngô Cường lời nói, Ngô Nhai lão đạo do dự một chút, thở ra khẩu khí, mở miệng nói, bất kể như thế nào, thân là huynh trưởng, ta đều sẽ cùng ngươi cộng đồng đối mặt. Hắn y nguyên không tin Lý Tu Duyên thân phận, cũng không tin cái gì yêu thần tương liễu, chỉ là Ngô Cường thân là hắn bảo đệ. Hắn đối với Ngô Cường có đầy đủ hiểu rõ, dưới loại tình huống này, Ngô Cường tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời đi, vậy hắn cũng chỉ có thể bồi ở bên người. Chuông Bạc nhìn một cái bên cạnh Sở Kính Tâm, khẽ mỉm cười nói, nếu mọi người đều ở nơi này, tiểu nữ tử cũng muốn nhìn một chút tiếp theo còn sẽ có cái gì yêu ma đến đây. Liền Ngô Nhai cũng không tin, Chuông Bạc tự nhiên càng sẽ không tin, chỉ là nàng cảm thấy lấy Sở Kính Tâm địa vị tu vi đều ở nơi này, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Lý Tu Duyên mặc dù trong lòng có chút cảm thấy không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn hiểu được mỗi cái trừ yêu sư, cơ hồ đều là tâm trí kiên nghị tồn tại. Một khi tự quyết định một chuyện nào đó lời nói, sẽ rất ít bởi vì nguyên nhân khác mà đi cải biến. Linh Tiên Trấn, đây là nơi nào? Bờ sông dưới cây liễu, Ngô Cường hiện lên một đống lửa. Vừa rồi Chuông Bạc dùng bản thân ngân châm pháp khí nhẹ nhõm liền bắt được mười mấy con cá. Lúc này đều giao cho Ngô Cường đang nướng. Hương khí trận trận truyền đến. Thanh Ngâm đã sớm dương mắt chờ ở một bên. Mà Ngô Nhai cau mày, hỏi, Lý Tu Duyên có chút xin lỗi nói. Ta tạm thời cũng không biết. Lão đạo vốn trong lòng cũng không tin. Lúc này thấy đến Lý Tu Duyên như thế, trong lòng càng là hoài nghi, chỉ là hắn dạng này lão giang hồ, trong lòng bất kể như thế nào nghĩ, trên mặt lại không còn có biểu hiện ra ngoài. Tốt, có thể ăn. Ngô Cường cầm mấy đầu đã trải qua nướng xong cá cười hì hì đi tới. Thanh Ngâm ôm một đầu lớn nhất cá nướng đi ở sau lưng. Đắc ý gặp, lại có người tới. Sở Kính Tâm vừa mới ăn vài miếng cá, liền ngẩng đầu cau mày nói, mấy tức sau, Ngô Nhai cùng Chuông Bạc cũng đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn vừa rồi tới cái hướng kia. Bọn hắn cũng nghe đến rồi trong gió truyền tới thanh âm. Ngô Cường nhịn không được gãi ra đầu nói, thực sự là kỳ quái, loại này nơi hoang vu không người ở, bình thường sợ là liền quỷ đều không một cái, hiện tại làm sao lập tức đến nhiều người như vậy? Mặc dù trong miệng phàn nàn, nhưng hắn cũng đem thanh trường kiếm kia nắm trong tay. Chỉ là tay trái nắm cá nướng, tay phải cầm kiếm, lộ ra có chút buồn cười. Thiếu gia, chờ ta một chút. Trong gió bỗng nhiên truyền đến một người tiếng gào. Tại nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Sở Kính Tâm đôi mi thanh tú nhịn không được nhíu một cái. Hiển nhiên nàng đã biết rồi là ai đến đây, nhịn không được lặng lẽ nhìn Lý Tu Duyên một chút, trong lòng có tia tâm thần bất định. Sau một lát, một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú xuất hiện ở giao lộ. Trong tay của hắn đong đưa một cây quạt xếp, mặc dù khí trời nóng bức, nhưng y nguyên mặc cả người màu trắng trường sam, trên người một giọt mồ hôi cũng không, phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là trên mặt của hắn rõ ràng mang theo một tia buồn bực chi sắc. Phốp, như thế nào là Lư Lăng kiếm các Lý công tử? Chính nắm trường kiếm Ngô Cường nhịn không được cười lên, lặng lẽ nhìn một cái bên cạnh Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên. Hắn đã từng ở trong phòng đấu giá nhìn thấy Sở Kính Tâm ngồi ở Lý Thanh Nhiên bên người, lại biết vị kia Lý công tử một mực đang theo đuổi Sở Kính Tâm. Dù sao quan hệ có chút xấu hổ, Lý Thanh Nhiên vừa đi ra giao lộ, liền đã nhận ra động tĩnh phía trước. Mặc dù cách xa nhau mấy chục trượng, nhưng đối với hắn mà nói, lại có thể nhìn rõ ràng. Kính Tâm, tại nhìn thấy Sở Kính Tâm trong nháy mắt, Lý Thanh Nhiên trên mặt đột nhiên vui, mở miệng kêu lên, chỉ là sau một khắc. Hắn ngay tại Sở Kính Tâm bên người nhìn thấy khuôn mặt Lý Tu Duyên. Cỗ vui mừng lập tức không gặp, ngược lại trở nên có chút tái nhợt. Lý Thanh Nhiên chần chờ một lát, vẫn là hướng bên này chậm rãi đi tới. Mọi người còn đang nhìn. Hừm,